Cá chích em yêu anh. Chương 9, lần đầu tiên hôn môi. Góc truyện audio.com. Edit Thuy Thuy 2203. Bối cảnh phim lần này được quay tại một vùng ngoại ô thành phố trong một ngôi thành cổ. Bởi đạo diễn Tần vô cùng coi trọng đứa con này, nên dù phim chưa quảng cáo, đoàn làm phim đã hoàn thiện phần cơ bản. Lại thêm việc Chiến Quốc là miếng mồi béo bở cho hàng trăm nhà đầu tư, đạo diễn Tần quả thực không cần để tâm tới kinh phí. Sáng sớm, đạo diễn Tần đã đến đón, Tạ Huyền cùng Úc Quý còn chưa kịp dùng xong điểm tâm. Đạo diễn Tần bình thường là người ăn uống tùy tiện, hiện tại lại là sáng sớm, đừng có ói là bữa sáng có khi ngay nước lọc còn chưa uống. Nhất thời thấy đồ ăn phong phú trên bàn, mùi sắc hương vị thật mê người, hai mắt liền sáng rực. Tạ Huyền nhìn dáng vẻ này của ông, cảm thấy buồn cười, sau đó nhanh tay nhanh chân lấy đôi đũa sạch mời ông cùng ăn. Chỉ có Úc Quý đen mặt, thái độ hằm hè rõ ràng là không vui, ánh mắt hắn và đôi đũa trên tay đạo diễn Tần như hình với bóng. Đạo diễn Tần nhìn là thấy lòng dạ nhỏ mọn của Úc Quý, mỗi lần ăn một miếng thì lại khen một câu. Ai ra, sữa đậu nành này vừa thơm lại thuần khiết, thật không tệ. Bánh bao ăn cũng cực ngon, ngọt ngào mà không ngấy, chập chập. Món dưa muối chua này quả thực là tuyệt nhất. Úc Quý càng nghe thì mặt càng đanh lại, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, hận không thể trực tiếp chạy tới đoạt đôi đũa của kẻ tham ăn kia. Khó khăn lắm mới xong ăn xong bữa sáng, đạo diễn Tần mới quẹt miệng thỏa mãn mang theo Tạ Huyền đi đến ngôi thành cổ. Đạo diễn Tần đến lúc sáng sớm, ánh mặt trời vừa mới ló ra khỏi đường chân trời, nhưng khung cảnh đoàn làm phim đã vô cùng náo nhiệt. Đạo diễn Tần nhìn lướt qua khu vực trong sân, kêu một tiếng. Sở Sở, lại đây. Tôi giới thiệu tiểu công chúa với cậu. Sở Ảnh Đế vẻ mặt phi thường anh tuấn, thong thả đi tới, che trán còn lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lộ vẻ kinh diễm khi nhìn thấy Tạ Huyền. Đây là tiểu công chúa. Đúng vậy, đạo diễn Tần không ngừng gật đầu, híp híp mắt cười thật to cười. Cô nhóc này tên Tạ Huyền, vừa mới gia nhập giới giải trí, mấy hôm trước có hợp tác đóng MV với Trần Thanh Ninh, nên đã bị tôi nhắm trúng. Chuyển ánh mắt hướng về Tạ Huyền, giọng điệu lại càng trở nên nhu hòa. Huyền Huyền, cô gọi cậu ta anh Sở là được, ở đoàn làm phim có chuyện phiền toái gì, nếu không có lão già tôi ở đây, thì cô cũng có thể tìm cậu ấy. Lời giới thiệu này khiến Sở Ảnh Đế vô cùng kinh ngạc, lại thêm có chút vui mừng, đạo diễn Tần là ai? Vốn nổi danh là Diêm Vương mặt đen trong giới showbiz này, nay lại bày vẻ mặt ấm áp giới thiệu một diễn viên mới vào nghề. Càng nghĩ lại đưa ánh mắt đánh giá Tạ Huyền thêm lần nữa, trong lòng thầm nghĩ. Đạo diễn Tần này giống như không phải đang giới thiệu diễn viên, mà như đang giới thiệu con gái nhỏ nhà mình. Trong lòng nghĩ vậy, Sở Ảnh Đế vẫn bình thản quay sang cười híp mắt với Tạ Huyền giơ tay. Huyền Huyền phải không, tôi là Sở Văn Hoan, về sau bất kể là đóng phim hay gặp vấn đề gì khó khăn, cứ đến tìm tôi. Đạo diễn Tần thấy vậy vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó mới quay đi kiểm tra thiết bị. Sở tiền bối, hân hạnh, tôi là Tạ Huyền, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tạ Huyền mỉm cười cùng Sở Ảnh Đế bắt tay. Trông thấy ánh mắt của Sở Ảnh Đế khi nhìn mình lộ ý vừa lòng, lại nói tiếp trước quan hệ hai người cũng không tệ, Tạ Huyền thậm chí còn có tin đồn về mối quan hệ giữa hai người. Góc truyện audio.com. Nhưng vốn dĩ so tuổi thì đáng là em trai mình, hiện tại lại trở thành anh trai, cảm giác này thật sự là kỳ quái. Phần lớn phân cảnh của cô là đóng cùng với tôi, lát nữa có thời gian chúng ta cùng luyện tập một chút. Sở Ảnh Đế vốn là người sống thoải mái, nhưng đối với công việc thì thập phần nghiêm túc, tác phong vô cùng chuyên nghiệp, trong trò chuyện toàn liên quan đến vai diễn. Nói xong mới nhớ tới Tạ Huyền còn có thể chưa đọc qua lời thoại trong kịch bản, đang định nói thêm liền nghe thấy Tạ Huyền nói. Được, không thành vấn đề. Trong lòng lại càng thêm hào cảm với cô, quả nhiên mắt nhìn người của đạo diễn Tần quả là không sai. Đang nói chuyện bỗng trợ lý chạy tới gọi anh ta đi hóa trang, nghe xong có chút áy náy liền mỉm cười quay lại hẹn thời gian địa điểm diễn tập với Tạ Huyền rồi mới rời đi. Lời đồn về Sở Ảnh Đế quả thật không sai. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta, Tạ Huyền từ trong thâm tâm cảm thán một tiếng. Quả nhiên Sở Ảnh Đế được lòng mọi người, tính tình thật tốt. Cô hiện tại chỉ là người mới, cho dù có đạo diễn Tần giới thiệu tới, nhưng đem thái độ đối đãi với mình như một người bạn, không hề kênh kiệu cao sang, quả thật là người tốt khó gặp ở giới giải trí nhốn nháo này. Về sau anh ta nhất định sẽ thành công hơn. Còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt hờn dỗi của Úc Quý nhìn tới, Tạ Huyền bối rối kinh ngạc. Làm sao vậy, nhìn xem, khuôn mặt này, đôi mắt này quả thật giống như có người vừa ức hiếp hắn, là ai, kẻ nào dám khi dễ cừu con nhà cô. To gan, đáng đánh. À, nhưng cũng không thể nha, nãy giờ Úc Quý vẫn đi theo bên người cô. Vậy rốt cục là thế nào? Cô thích anh ta, chấm, Úc Quý cục cục đôi mắt, làn da trắng nõn anh tuấn trở nên ảm đạm. Tôi thấy hết rồi, Huyền Huyền cô thích anh ta. Đây là ghen sao? Tạ Huyền thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật muốn nhào vào lòng Úc Quý hôn vài cái. Ây da, bé yêu ơi, chị đây tuyệt đối không động tâm tới Sở Ảnh Đế kia. Ghen tị sao? Đến đây, hãy đến kéo chị vào một góc. Cưỡng hôn chị, đem chị đây kéo lên giường. Sau đó chị sẽ biến thành người của cưng. Ha ha, trông thấy nụ cười càng ngày càng sáng lạn của Tạ Huyền, sự điên cuồng cùng ác độc trong lòng Úc Quý gần như không thể kiềm chế, gào thét đòi xông ra, trái tim hắn dường như có ai đó bóp nghẹt, nắm tay dần siết chặt cúi đầu nhằm che giấu đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu vì dục vọng chiếm hữu của mình, thanh âm lại hết sức đáng thương. Huyền Huyền, cô quả nhiên là thích anh ta. Chấm, ôi chao, xem cái bộ dạng đáng thương sắp khóc rồi kìa, Tạ Huyền thật sự nhịn không được tiến lên tay nhéo nhéo cái má trắng nõn đang dần đỏ ửng kia. Nói bậy gì đấy, ngừng lại một chút để khiến chỗ quý an tâm, cô cố ý tiến đến bên tai hắn thì thầm. Lớn nhỏ gì cũng là một ảnh đế, quan hệ không khéo, sẽ không tốt biết chưa? Thật vậy chăng, Úc Quý lúc này còn chưa ngẩng đầu, hàng lông mi dài đen kia vẫn còn run rẩy tỏ rõ bộ dáng thập phần đáng thương. Thật mà, Tạ Huyền thật sự không chịu nổi, giơ cánh tay thể hiện tư thế đầu hàng, ho một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói. Hoàn toàn chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không hề có chút ý định riêng tư. Cô vừa dứt lời, chỉ thấy Úc Quý ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt vụt lên sự tươi sáng, giống như hàng triệu ánh sao trên trời cao, nhìn thẳng Tạ Huyền, hai vành tai lúc này còn chút hồng hồng. Huyền Huyền thật tốt, góc truyện audio.com. Úc Quý bỗng nhiên nắm lấy tay Tạ Huyền kéo cô ngã vào lòng mình cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt trắng nộn xinh tươi kia. Hôn xong lại lập tức ngại ngùng, lập tức hoảng hốt như chú thỏ con bị hoảng sợ, đỏ mặt chạy ra ngoài. Ước nguyện bấy lâu nay đã trở thành hiện thực, Tạ Huyền sờ sờ mặt mình, nhịn không được nở một nụ cười ngây ngô. Một giây kế tiếp lại cảm thấy mặt mình đang quá háo sắc, vội vàng thu hồi nụ cười cố bày ra vẻ mặt. Mình rất nghiêm túc, mình rất bất cần, tuy vậy ý cười nơi đáy mắt thật không thể che giấu được. Cách đó không xa chứng kiến hết thảy đạo diễn Tần lập tức quay mắt đi, cảm thấy mắt già của mình sắp bị tụi nhỏ này chọc mù rồi. Tuổi trẻ bây giờ thật là yêu đương ân ái cũng không thèm xem địa điểm. Bởi vì có đạo diễn Tần bảo kê, Tạ Huyền thật sự như cá gặp nước, hơn nữa ai ai cũng biết vai diễn tiểu công chúa nước Tề này được ông vô cùng coi trọng nên rất nhanh đã đối xử thân thiết với cô, tất cả đều hoan hỉ chờ ngày. Chiến quốc, khai máy, trong khi đó album mới của Trần Thanh Ninh chuẩn bị phát hành, vô số fan đều đỏ mắt chờ bài hát mới của thần tượng. Sáng sớm, trên, blog làm việc của Trần Thanh Ninh đột nhiên cập nhật cảm nghĩ. Blog làm việc của Trần Thanh Ninh, nhân vật nữ chính cực kỳ quan trọng trong album Trần Thiên Vương Tạ Huyền. Kèm theo ba bức ảnh được tải lên, thật sự là một câu ngắn gọn, ý tư cũng đơn giản, nhưng lại làm cho người không thể không khiếp sợ. Cho dù là chụp ảnh quay MV hay bất kể hoạt động gì, Trần Thanh Ninh bấy lâu nay chưa từng tự quảng cáo. Lần này, phi thường ngoại lệ, giúp Tạ Huyền giới thiệu. Còn nhớ Trần Thanh Ninh cũng chưa từng chụp chung poster, dạo trước đóng cùng một minh tinh Hollywood, poster quảng cáo cũng chỉ có mình hình ảnh Trần Thiên Vương. Mà cô gái này, tuy nghe tên đã biết không phải minh tinh nổi tiếng, nhưng vừa liếc mắt một cái lại khiến người ta ngạc nhiên sửng sốt, trong lòng cảm thán đây quả thực là đại mỹ nhân. Sự kiện này khiến cho vô số fan Trần Thanh Ninh kích động sôi trào. Bọn họ vốn cho rằng phụ nữ khi tiếp cận Trần Thanh Ninh đều là yêu nữ thành tinh, đều là loại câu dẫn thần tượng ngây thơ thuần khiết của nhà họ, nhưng mà Tạ Huyền, nhìn xem lại hoàn toàn làm cho người ta không có gì chê trách. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cô gái này chẳng những hoàn toàn xứng với bọn họ thần tượng, thậm chí còn cảm thấy Trần Thanh Ninh có chút không xứng với cô. Đầu tiên là ảnh chụp gương mặt nghiêng của Tạ Huyền, mái tóc đen thả dài, mắt khẽ nhắm, lẳng lặng dựa trên lan can, khóe môi hơi nhếch, một thân váy trắng càng tôn lên khuôn mặt trắng ngần không tì vết kia, ánh nắng chiều mềm mại chia cô trên khuôn mặt, thậm chí nhìn rõ cả những lông tơ ngà ngà, quả thực đẹp không sao tả xiết. Tấm ảnh thứ hai, Tạ Huyền mặc váy đỏ tóc búi cao, lộ ra vầng trán sáng bóng cùng cái cổ trắng ngần, tay đang chỉ về hướng xa xa, nở nụ cười cực vui tươi, chiếc răng khểnh nho nhỏ xinh xinh khiến cho cô càng thêm tinh xảo, nhìn đi nhìn lại thật khiến người xem thơ thần mất hồn. Bước cuối cùng là cảnh trên sân thượng, trên người Tạ Huyền mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean, đôi chân thon dài hơi gập lại, chiếc cằm nhỏ khẽ nhếch lên, tràn đầy khí thế của một nữ vương, mà Trần Thanh Ninh thì an tĩnh đứng ở một bên nhìn cô, khóe mắt khuôn mặt lộ rõ vẻ ôn nhu. Con mẹ nó, cái này thật không thể tin được, Tạ Huyền nhất định là tiểu yêu tinh, góc truyện audio.com, rõ ràng tội danh tiếp cận Trần Thiên Vương là đáng muôn chết. Tại sao tớ dùng cách nào cũng không thể nổi giận với cô ta? Chấm, người đâu, mau đến đánh tỉnh tớ đi, đồng tình với lầu trên, cầu đại thần hãy xóa Trần Thiên Vương trong bức ảnh cuối cùng đi. Nhưng, Trần Thiên Vương không nên thương tâm, Em vẫn luôn là fan cuồng của anh, chỉ là anh lại không thể thắng được với nhan sắc của Tạ Uyển mà thôi. Ha ha, mấy bức ảnh này có gì đặc sắc lắm đâu, đại gia đây chỉ nhìn có 300 lần thôi. Tôi không còn gì để nói. Đề nghị Trần Thiên Vương khẩn cấp phát hành album. Trần Thiên Vương khẩn cấp phát hành album. Trần Thiên Vương khẩn cấp phát hành album. Chuyện quan trọng nên phải nói 3 lần. Cộng thêm bức ảnh lần trước trên diễn đàn Hải Giác, thân phận của Tạ Uyển đã được phơi bày. Lúc này mọi người vội vội vàng vàng truy cập vào blog của Trần Thanh Ninh, xúc động khóc khóc cười cười, không ngừng xuất hiện bình luận yêu cầu Tạ Uyển lập blog dành riêng cho fan hâm mộ, quả thực vô cùng náo nhiệt. Trần Thanh Ninh mồm thì ăn cơm nhưng mắt thì dính chặt vào iPad lướt lướt blog, nhìn thấy những bình luận kia thì thiếu chút nữa bị bánh bao nghẹn chết. Càng đọc càng tự thấy thương tâm, fan chân chính của hắn đây ư, không phải nói vẫn luôn trung thành, vẫn luôn ủng hộ hắn sao? Không phải chỉ là vài ba cái ảnh của Tạ Uyển thôi sao, chỉ bấy nhiêu thôi mình đã bị rớt đài. Mấy bức ảnh này có gì để nhìn, dù gì chúng cũng chỉ tồn tại trong máy tính mà thôi, sao bọn họ lại điên cuồng đến vậy? Trần Thanh Ninh khuôn mặt tràn đầy đau khổ nhìn người đại diện nhà mình, uể oải nói. Tôi cảm thấy của ánh hào quang của mình đều bị Tạ Uyển lấy đi rồi. Người đại diện cúi đầu xem di động, một câu cũng không nói. Trần Thanh Ninh nhịn không được thoáng lên giọng, tôi nói, fan của ca sĩ nhà anh đều sắp đi hết, nói không chừng anh lập tức sẽ thất nghiệp, cẩn thận một xu cũng không lấy được. Nghe được lời này, người đại diện cuối cùng cũng đã có phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trần Thanh Ninh, rất nghiêm túc và cực kỳ nghiêm túc nói. Thật vậy chăng, điều này thật sự là quá tốt, nếu anh thất nghiệp tôi có thể bàn với công ty xin làm người đại diện cho Tạ Uyển. Trần Thanh Ninh thiếu chút nữa không khống chế được ném luôn chiếc bánh bao trên tay. Một đám háo sắc không có tình người mà. Trần Thanh Ninh uống một ngụm nước lớn, đang quyết tâm dùng thức ăn chữa lành trái tim đang rỉ máu thì di động reo. Kẻ nào lại không có mắt như thế, nhằm lúc này gọi tới. Trần Thanh Ninh vô cùng tức giận cầm di động lên, lại nhìn trên màn hình di động, nhất thời nhảy dựng lên một cái, run rẩy nghe điện thoại. Tiểu Úc Tổng, làm không tệ, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm thâm trầm của Úc Quý. Trần Thanh Ninh vừa định muốn phơi phới nói một câu, không có gì, liền nghe thấy Úc Quý nói, nhưng sao tôi lại không biết cậu lại còn vụng trộm cất dấu ảnh của Huyền Huyền thế nhỉ? Trần Thanh Ninh run người một cái, da đầu lập tức tê dại, lập tức nghiêm nghị bày tỏ mình đối với Tạ Uyển hoàn toàn không có một chút ý nghĩ đen tối, bộ dạng hoàn toàn chân chó. Tôi không có, một chút cũng không giấu, trong lòng lại nhớ phải nhanh nhanh xóa mấy tấm ảnh trong máy vi tính ngay. Đây không phải là vì Tạ Uyển sao? Không cần tiếp tục phát tin về Huyền Huyền trên blog, chuyện của cô ấy tôi đã có tính toán. Úc Quý lúc này đang chăm chú nhìn kịch bản của Tạ Uyển, nghĩ tới cô, thanh âm của hắn lại dần trở nên nhu hòa. Góc chuyện audio.com. Vâng, vâng, tôi đã biết. Trần Thanh Ninh chân chó xôn xoe cúp điện thoại xuống mới phát hiện ra mình đã đổ mồ hôi đầy trán. Phải thật nhanh tay xóa mấy bức ảnh kia đi, rồi lại nhìn thoáng qua người đại diện nhà mình, ngửa mặt lên trời thở dài, mỹ nhân tuy đẹp nhưng bên cạnh đã có một con sói vừa nham hiểm vừa điên cuồng lại vừa hung hãn, tốt nhất mình không nên dính vào. Cách chương.